Chương 713, tỉnh ngộ. Ngươi cũng biết ngươi một khi phế bỏ võ công, liền hai bàn tay trắng. Sau một khắc, ngươi liền đem bị kia thân đồ ngạn giết chết, không riêng gì kia Hạ Vân Hình thi thể, chính là chính ngươi, đều hủy diệt. Khi đó kết quả, chẳng lẽ có thể so với trước mắt càng tốt sao? Nhân hoàng thở dài một tiếng, mà nói. Ta không có lựa chọn. Lăng Trần thống khổ địa lắc đầu, ta không thể nhìn lấy cứu Hình Nhi một tia hy vọng cuối cùng bị bóc tát. Ta minh bạch. Cảm tình sự tình, thường thường dễ dàng làm cho người ta đánh mất lý trí. Nhân hoàng ngữ khí như trước lạnh nhạt, hiện lộ bao la lồng ngực, bất quá ngươi đối với chữ tình lý giải, hay là quá nhỏ bé mỏng. Nàng vì ngươi bỏ ra tánh mạng, mà ngươi lại hiện giờ muốn đơn giản điệu buông tha cho tánh mạng của mình. Kia nàng chẳng phải là chết vô ích sao? Dù cho ngươi cứu người xuất ruột, cũng không thể vì vậy mà mù quáng. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta nhân hoàng đệ tử, ngày sau mục tiêu là muốn trở thành phiến đại lục võ đạo chí cường giả, tầm mắt nhất định phải càng rộng, mục tiêu muốn thả càng dài xa. Lấy thực lực ngươi bây giờ, cho dù bảo vệ Hạ Vân Hinh thi thể lại làm như thế nào, ngươi như trước không cứu được nàng, có thể đợi ngươi trèo lên đỉnh trở thành đại lục chí cường giả, thần thông của ngươi đem đạt đến bất khả tư nghị nơi tuyệt hảo, đến lúc đó, cho dù đã không còn thi thể, ngươi cũng có biện pháp đem nàng cứu về. Nhân hoàng nhàn nhạt địa răn dạy nói, này có thật không vậy? Lăng Trần con mắt đông nhiên sáng ngời, đại lục chí cường giả, tờ đu nờ dê có được khủng bố như thế thần thông sao? Liền thi thể đều bị hủy người, còn có hy vọng phục sinh, vậy là đương nhiên. Nhân hoàng lắc đầu, xem ra là ta sơ sẩy, sinh hoạt tại nho nhỏ này vân xuất chi địa, đem ngươi nhận thức kiến thức cũng đều hạn chế, ta sớm nên nói cho ngươi nói. Thiên nguyên đại lục sao mà rộng lớn, vân xuất chi địa bất quá là một chỗ xa xôi chi địa, đại lục chân chính hạch tâm, là cửu châu chi địa. Tu luyện tới chi cường giả chi cảnh, có thể huyết nhục diễn sinh, trừ phi là thọ nguyên hao hết, bằng không gần như bất tử bất diệt. Theo ta được biết, đại lục ở bên trên về tá thi hoàn hồn, cải tạo thân thể tin đồn không ít, nếu ngươi thật có thể đặt chân trí cường giả cảnh giới, lo gì cứu không sống một cô gái. Nghe xong nhân hoàng này nói chuyện, Lăng Trần cũng là cảm thấy trước mắt một mảnh sáng tỏ thông suốt. Nói như vậy, Hạ Vân Hinh là có cứu, mặc dù hy vọng 10 phần mu mi tờ, nhưng cho Lăng Trần một cái mục tiêu rõ rệt. Hắn nhất thời xa vào tại đau xót bên trong, vậy mà suýt nữa làm ra tự phế võ công ngu xuẩn sự tình. Ta hiểu được, đa tạ sư phó. Lăng Trần trong nội tâm một mảnh sáng tỏ, hắn tự đáy lòng địa cảm kích nhân hoàng, lúc này, đối phương quả thực là lại cứu hắn một mạng. Dứt lời, Lăng Trần đầu ngón tay ngưng tụ hình mũi khoan chân khí, cũng là rồi đột nhiên phiêu tán mà đi, tay của Lăng Trần trưởng, cũng là buông xuống, mà sải bước mà đi hướng thân đồ ngạ. Ngươi làm gì còn không tự phế đan điền tiểu xuất sinh? Ngươi muốn cho cô nàng này biến thành một đống cho tàn sao? Như vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy nàng, thậm chí ngay cả nàng âm dung tiếu mạo đều chậm rãi lãng quên. Thân đồ ngạn thấy Lăng Trần dị động, cũng là nhất thời ánh mắt lấp lánh, lạnh lùng hét lớn. Lăng Trần không nói một lời, căn bản không để ý thân đồ ngạn, ngược lại là trực tiếp chém ra trong tay xích thiên kiếm, lăng không phách chạm hướng thân đồ ngạn cổ họng. Đáng chết thân đồ ngạn mang theo Hạ Vân Hinh thi thể vội vàng nhanh lùi lại, trầm giọng nói, hảo ngươi lang tâm cẩu phế đồ, không nghĩ tới cô nàng này cứu mạng của ngươi, ngươi lại một chút cũng không quan tâm nàng, ta đoán chừng cô nàng này đến dưới cựu tuyển, nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Ta không giết ngươi tạp chủng, nàng mới có thể chết không nhắm mắt. Cùng với Lăng Trần một tiếng hét to, trên người của hắn, đồng nhiên giấy lên một tầng hỏa diễm chân khí, kia xích thiên kiếm kiếm mang. Đông nhiên kéo dài đến 20 trượng, mũi kiếm chỗ, phong mang co duỗi bất định, lăng lệ khí tức, tập trung vào thân đồ ngạ. Một kiếm này, không chết không lui, không có bất kỳ một tia do dự. Thân đồ ngạn vốn định dùng Hạ Vân Hinh thi thể đi ngăn cản Lăng Trần thế công, để cho người sau sợ ném chuột vỡ bình, nhưng lúc này hắn nhìn thấy Lăng Trần trực tiếp thi triển ra khủng bố như thế kiếm chiêu công kích thời điểm. Hắn hiểu được, Lăng Trần đã mặc kệ có thể hay không phá hư thi thể. Đối phương thầm nghĩ giết hắn đi. Một tay đem Hạ Vân Hinh thi thể cho quăng ra ngoài, thân đồ ngạn tay phải đang lúc dâng lên khổng lồ đích lôi mang, tại trước người của hắn ngưng tụ trở thành một mặt chân khí xét thuẫn, thủ được thân hình. Hạ Vân Hinh thi thể đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, mang theo còn có thể liên lụy hắn, lưu lại chi vô dụng. Thấy Hạ Vân Hinh thi thể bị bỏ rơi vách núi, Lăng Trần trong lòng cũng là một hồi run rẩy, nhưng mà sau một khắc, một đạo quái vật khổng lồ lại đột nhiên từ kia vách núi phía dưới đã bay đi lên, toàn thân ngân quang, rõ ràng là kia một đầu bạo long con rối. Kia bạo long con rối lúc trước bị dị ma thú tự bạo phá hư được không nhẹ, lúc này trở đi Hạ Vân Hinh thi thể bay lên, cũng là có chút run run rẩy rẩy. Lăng Trần liếc qua nơi xa Lăng Âm, trong lòng cũng là một hồi ấm áp. Yên tâm đi đánh chết thân đồ ngạn A, ca ca Lăng Trần. Lăng Âm toàn lực điều khiển bạo long con rối, trong nội tâm nói. Đông Lăng Trần chỗ chém ra thao thiên kiếm mang, chẳng kích tại thân đồ ngạn lôi đỉnh cự thuẫn phía trên, sắc bén kia kiếm khí tại kia thuẫn trên mặt điên cuồng thiết cát, giữa không trung tách ra dị thường huyễn lệ hỏa tinh. Thân đồ ngạn, chết cho ta tới! Lăng Trần đem kiếm ý thúc dục đến cực hạn, một đôi mắt phảng phất không ngừng mà tại phun ra nuốt vào kiếm khí, kiếm của hắn càng ngày càng sắc bén, dần dần đem thân đồ ngạn khí thế đè hạ xuống. Ca sát thân đồ ngạn dưới chân, đại địa dạn nứt ra, cả người hắn đều là rơi vào trong đất, càng lún càng sâu. Vèo, lúc này, giữa không trung một đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên, lại là Từ Nhược Yên, nàng ở bên nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, chân khí cũng là khôi phục không ít, chỉ thấy được trong tay nàng Lam Nguyệt kiếm vạch phá không trung, nhanh chóng chém về phía sau lưng của thân đồ ngạn. Đồng tử co rụt lại, thân đồ ngạn vội vàng thân thể hơi nghiêng, đem kia một đạo lôi đỉnh cự thuẫn rời một phần, ngăn trở toàn bộ trên không khu vực, Từ Nhược Yên cung nguyệt kiếm khí, cũng là chạm kích tại kia trên tấm chắn, phát ra chói hai tiếng nổ vang. Ca sát tại hai người hợp lực công kích đến, thân đồ ngạn lôi đỉnh cự thuẫn, rốt cục bị sống sờ sờ địa chạm phá ra, thân đồ ngạn cả người, nhất thời bại lộ tại Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên dưới thân kiếm. Các ngươi giết không được ta! Thân đồ ngạn một bả ống tay háo vung ra, dầm dạp chẳng chịt bảo vật bay ra, hay là hạt châu, hay là tiểu thuẫn, hoặc là phụ chú, tại hắn quanh thân buộc phát ra huy năng, thả ra đủ loại hộ thuẫn, đem thân thể của hắn một mực phòng hộ. Những vật này, đều là từ tất cả đại môn phái võ lâm bên trong vơ vét mà đến bảo vật, thậm chí có chút là bảo vật chân phái, toàn bộ bị thân đồ ngạn đem ra. Lăng Trần cắn răng, trực tiếp điều động trong cơ thể cuối cùng còn sót lại chân khí, vung ra hắn tối cường một kiếm. Bát Hoang Hỏa Long Tuyết Vũ Trường Thiên Từ Nhược Yên gần như cùng Lăng Trần đồng thời ra chiêu, nhất thời, toàn bộ trên không phong khởi vân dũng, bốn đầu hỏa long từ bốn phương tám hướng oanh kích thân đồ ngạn, mà ở thân đồ ngạn đang trên không phương vị, thì là giáng xuống khủng bố bạo phong tuyết, kia lợi thanh thế, phảng phất muốn đem trọn cái Thanh Vân Sơn hủy diệt. Dầm dầm dầm, từng đạo võ lâm tông môn chân phái bảo vật nổ nát vụn ra, không chịu nổi bực này hung hãn thế công, tại kia lợi như gió thu cuốn hết lá vàng oanh kích, thân đồ ngạn tất cả phòng hộ, toàn bộ tan vỡ, thế nhưng coi đây là giá lớn, thân đồ ngạn lại ngăn trở hai người liên thủ thế công. Lăng Trần, dùng âm dương kiếm ca lúc này, Từ Nhược Yên đôi mắt đẹp sáng ngời, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, giọng dịu dàng quát. Vô luận là nàng, hay là Lăng Trần, lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, phải dùng một kích tối cường, triệt để đánh chết thân đồ ngạn, bằng không mà nói, bọn họ liền nguy hiểm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.